vì tuyên bố là thích tự tin thể hiện cá tính. Này nhóc, tha cho chị được không? Thôi, tha cho chị kiếp này nhá. Kiếp trước Lan cũng năn nỉ Đại tha cho Lan rồi đấy. Cậu có bị điên không hả? Đại đang điên vì yêu Lan đây. Đấy, nó sử dụng đủ các kiểu nói, các kiểu thuyết giáo từ ra lệnh đến đề nghị, từ thuyết phục đến năn nỉ rồi chuyển sang van xin mà thằng bé nhà nó có tha cho nó đâu. Hết kiểu nói bằng đủ thái độ, từ cay như ớt, ngọt như đường, chát như chuối xanh mà thằng bé vẫn nhơn nhơn trơ lì chẳng có chút thay đổi nào, như là không hề có ý định bỏ cuộc. Nó bực quá, rút cái dép đập thằng bé như con tép. Thế mà thằng bé nhà nó nhe răng cười như phải bà, đưa cho nó chiếc dép đập nốt vào má kia. Trời ơi, sao trời lại sinh ra loại người như thằng nhóc này hả trời? Này nhóc, cậu thích chị ở điểm nào hả? Điểm nào cũng thích. Được rồi, để cảm ơn cho tình cảm của nhóc, chị mua bánh cho nhóc để cảm ơn. Đại biết thừa chiêu của Lan rồi, lại bỏ thuốc đi ngoài vào bánh chứ gì, không dễ đâu sói ạ. Khổ thân nó, thằng bé nhà nó là như thế này đây, có vẻ như chiêu gì của nó, thằng bé nhà nó cũng biết cả rồi. Sáng ra, thằng bé nhà nó lại đứng ở đầu đường đợi. Hôm nay nó tỏ ra nhẹ nhàng quay ra bảo tôi với Khải Nam, hai người đi trước đi nhá, hôm nay chị đi với Đại. Chắc không? Chắc mà. Tôi cảm thấy ghê ghê giận giận khi nó đồng ý đi chung với thằng bé nhà nó. Chỉ sợ thằng bé đưa nó đi đâu, nó chẳng còn có đường về thì khổ thân nó lắm. Hu hu Lan ơi, sao dâng mình cho thú dữ thế hả Lan? Tôi vừa quay mặt đi ngậm ngùi và được 30 giây tưởng niệm thì đã nghe tiếng thằng bé nhà nó hét lên thất thanh. Trời ơi, thì ra nó đã dùng đinh chọc thủng lốp xe thằng bé. Cái tiếng xì xì của lốp xe hóa ra lại giống với cái mặt của thằng bé xì hơi dần, từ tí tửng sang teo tóp. Thằng bé bị bừng hụt, cái mặt ngẩn ngơ như con tú lơ khơ. Này nhá, tránh xa chị ra. Nó tót một cái leo lên xe tôi, ba đứa đạp vụt đi, bỏ thằng bé nhà nó ngơ ngẩn tìm chỗ vá xăm xe, thoát được một buổi sáng. Giữa tiết 2, lại thấy thằng bé lót chót với cái sắc xinh xinh chạy lon ton vào lớp, ngồi trước mặt nó ra vẻ đăm chiêu như cái siêu đun nước. Hình như thằng bé chưa có vẻ gì là sợ. Mặt Xuân Lan thì thản nhiên bình thường như biết thưa đường làm từ mía. Chẳng hiểu mưu mô tai quái của nó thế nào, chắc là nó gặp phải con yêu quái này nên tu thành Phật, hiền như đường tăng rồi chăng? Quái! Dầm! Bé ngã lăn quay dưới đất sau một cú đạp ghế vô cùng điệu nghệ của nó. Trời ơi, sao công phu của nó cao thế mà bây giờ nó mới dở ra hả trời? Quả là tự hào về một thiên tài ở ngay trong nhà bao lâu nay mà mình không biết. Cả lớp cười nghiêng ngả cho thằng bé đỏ mặt tía tai, còn nó thì vẫn giữ cái mặt thản nhiên thanh niên ăn kem trăng tiền đấy. Câu khi nó tu tới mức đường tạm tạm thật rồi. Hết buổi học, thằng bé nhà nó vẫn ăn ngứ ở cổng trường đợi. Hình như thằng bé này không hề có việc gì để làm ngoài cái việc vác cưa để cưa một cành lan bé nhỏ. Cành lan bé nhỏ ấy đã có chiêu thức để chống lại thằng bé nhà nó. Hôm nay chị cho cậu một buổi hẹn hò. Thật á? Đi đâu? Công viên nhá. Thằng bé nghe thấy hai từ hẹn hò, gật như con lật đật, lại còn là công viên nữa chứ, nghe đã thấy giống hẹn hò thực sự rồi. Mắt thằng bé long lanh như vừa được vắt chanh, tỏ ra cảm động như sắp khóc. Và cuộc hẹn hò bắt đầu khi nó tóm cổ thằng bé lôi ra ngoài công viên gần trường. Tôi và Khải Nam cũng lon ton chạy theo sau, dù sao thì nó cũng thuộc dạng chân yếu tay mềm mà. Mới được đai đen taekwondo chứ đã lên được đai nào cao hơn nữa đâu. Lỡ như có chuyện gì, phải gọi xe cấp cứu đưa thằng bé đi bệnh viện thì khốn khổ. Công viên đây rồi, trời xanh, cỏ xanh, biển xanh, nắng đẹp, hoa đẹp và cả nó cũng đẹp. Cú sút sông phi của nó thẳng vào người của thằng bé cũng đẹp. Phải nói là đẹp như trong phim kiếm hiệp Hồng Kông ấy chứ. Nó mà không đi casting phim thì hơi bị uổng phí. Tiếc là không có cái gì để quay lại cái khoảnh khắc này. Cũng muốn lao vào giúp nó một tay mà sợ lấy đông bắt nạt yếu, nên đành ngậm ngùi nhìn bà chị mình ra trường. Thằng bé luống cuống, bị nó đánh cho một trận bê bết, chảy cả máu mũi, cúi đầu xin tha mới thôi. Nó quả là ác như con tê giác, không nể nang gì thằng bé nữa. Chị ơi, thằng bé có chết được không đấy? Không chết được đâu, chị đánh vào phần mềm thôi. Chắc là thằng bé này sợ chị đến già rồi. Điện thoại reo, lại là cái tên vướng quần dài ấy. Em tưởng chị giải quyết được dứt điểm rồi chứ. Chết rồi, hay là thằng bé thành ma, về báo oán đây. Hu hu. Alo, Lan à? Đại nói cho Lan biết là Đại sẽ không bỏ cuộc đâu. Lan cố chờ Đại đi học võ, lên đai đen như Lan rồi Đại sẽ theo đuổi Lan tiếp nhá.

Giả sử tôi nhỏ đi khoảng 5 hay 10 tuổi thì chắc nó cũng sẽ cưng chiều tôi như thế thôi. Có thể nó dụ dỗ trẻ con quay mặt đi để nuốt cả cái kẹo vào miệng và lừa là con chuột cầm đi mất rồi. Hay nó có chiêu mị dân là cái này xấu lắm rồi giở trò xin xỏ, nhưng chắc chắn là nó cũng sẽ chiều chuộng tôi thôi. Chắc thỉnh thoảng cũng cào một cái, cố một cái, nhưng nếu tôi khóc, cái mặt nó cũng mếu như cái bị rách chứ chẳng hân hoan như địa chủ được mùa đâu. Hay là bây giờ khóc thử cái xem sao. Oa oa oa, có mà nó vác cái gối to đại bự ra đập vào đầu cho đến lúc tôi phát khóc. Tôi biết mà, nó muốn tôi khóc cũng phải có lý do cơ, nên nó thả đánh tôi khóc còn hơn nhìn tôi khóc vô cớ một mình. Nó chỉ hơn tôi có mấy phút chào đời mà bắt nó làm chị thì cũng hơi tội nghiệp. Có lẽ là nên chung sống hòa bình thì hơn. Dù sao thì mình cũng được làm em một anh trai rồi, và sắp được làm chị một em bé nữa thì thôi, coi nó là bạn là hòa. Có một số thứ vừa ngọt vừa đắng, một số ngày trời vừa nắng vừa mưa, có một số món vừa chua vừa chát, một số người vừa hát vừa la. Nhưng đâu phải những thứ pha trộn như thế đều dở nhỉ? Vừa mưa vừa nắng thì mới có cầu vồng mà. Thôi thì chịu khổ với nó một tí coi như một mình đi mưa, thỉnh thoảng vùng lên một tí coi như ngày nắng để tạo ra cầu vồng vậy. Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Bay lượn trên đầu. Đấy, chưa có cầu vồng mà giữa trên nắng chang chang, sao đã mọc rồi. Sao nấu cơm đi, ngẩn với ngờ cái gì? Nó quát tôi âm ỉ. Nếu không phải là tôi đã bỏ cái ước mơ được làm chị nó, thì bây giờ tôi ước lại điều ước ấy cho nó xem, rồi tôi sẽ đánh cho nó một trận tơi tả cho thỏa cái trí tưởng tượng. Cứ đợi đấy sói ạ. Ta mà mơ là sư tử thì mì sẽ chết dưới tay ta. Thế là tôi có một em bé và một em lớn. Dù là em bé còn chưa thấy đâu, nhưng em lớn thì trình ảnh ngay trước mặt. Tôi và nó giống như là hai mặt của chiếc gương soi. Dù rằng nhìn thì cũng có vẻ là giống hệt nhau, nhưng nhìn kỹ, bới móc, lật tẩy từng lỗ chân lông thì cũng có một vài điểm phản chủ, nhìn khác nhau, cứ như là hai người vậy. Có một điểm tôi thích nhất ở Khải Nam, đó là Khải Nam chưa bao giờ nhầm lẫn tôi với nó dù chỉ một phút ngắn ngủi. Không như tên Hắc Ly, thỉnh thoảng hắn có những vụ nhầm lẫn đến giận người như là ăn nhầm thuốc chuột. Có lần, hắn tự nhiên tung tăng chạy đến kéo nó lôi xình xịch lên xe để nó đánh cho thủng sầm xe mới kịp nhận ra là lầm người. Thế đấy, có khổ cho nó không? Riêng Khải Nam thì chẳng bao giờ nhầm lẫn. Nếu lỡ Khải Nam có nhầm mà lỡ nắm tay nó thì tôi sẽ chạy lại cắt bàn tay của Khải Nam đi để chẳng bao giờ cầm nhầm nữa. Dù sao đi nữa, tôi cũng sắp được làm chị rồi. Chẳng cần biết em tôi có gọi nhầm chị Xuân với chị Lan không, mà có nhầm cũng không sao, có khi lại càng tốt. Nhõng nhẽo đều cả hai chị thì nó chẳng trốn đi đâu được. Đấy, sắp được làm chị nên phải tỏ ra gương mẫu, ngoan ngoãn tử tế. Có giận, có ấm ức gì thì phải cố mà nuốt như nuốt cháo, dù cháo đó là cháo nấu với gai. Có điếc tai thì cố mà lấy tai phone kẹp vào, cho dù cái tai phone ấy đang đầy thứ âm nhạc đinh tai nhức óc, hay đang truyền hình trực tiếp một vụ buôn dưa lê bán dưa chuột từ quận 8 giữa một cái chợ đầy cá. Có bực mình thì cũng cố nín nhịn mà đập vào cái gối bằng bông, dù cho cái gối bông ấy bỏ đầy đá với sỏi. Nói tóm lại là có dùng chân, dùng tay, dùng miệng thì cũng phải tránh xa nó 0,5mm. Bỏ kẹo cao su vào dây ghế của nó thì được, vì không hề đụng chạm trực tiếp mà cũng không dùng vũ khí gì cả. Á! À! Đấy! Tôi mới chỉ đùa trong suy nghĩ mà đã bị nó đọc thấu, ném vội cho cái gối vào mặt. Có khi nào vỏ não mình làm bằng thủy tinh không ta? Yeah. khảo sách vở, các loại internet, diễn đàn. Chúng tôi tìm ra các bà bầu thường ngén đồ chua, nên hai đứa để dành tất cả tiền đi mua cho mẹ tập cẩm đủ loại đồ chua: xoài chua, chanh chua, khế chua, măng chua, cá nấu chua, sườn xào chua chua, khỏi bỏ đường. Pha trà chanh cũng chát chát chua chua, miễn bỏ đường luôn. Tóm lại là tất cả mọi món đều chua, bỏ đường đi để đầy chật tủ lạnh. Đến khi mẹ về, nhìn mâm cơm, mở tủ lạnh, nhìn mẹ choáng choáng, tưởng mẹ cảm động, bỗng dưng thấy nước mắt mẹ trào ra. Vì cười làm cho hai đứa tôi méo mó, nước mắt suýt trào ra vì buồn. Mẹ lại tuyên bố, các con, mẹ đùa. Không hiểu cái gì lơ lửng trên đầu tự dưng rơi xuống đè bẹp tôi với Xuân Lan lăn ra. Không thể khóc, chẳng thể cười, nước mắt cũng chẳng thèm rơi, cứ ơ ơ với hơ hơ như vừa ăn phải quả mơ. Ném bay con búp bê mặt bẩn như quỷ mà tưởng tượng là em bé thiên thần đi. Chấm dứt thời kỳ chơi búp bê, mắt mũi méo xệch nhìn nó mà chẳng có tư tưởng đâm chém gì nhau. Chỉ suy nghĩ xem phải mua thêm bao nhiêu gói muối để nuốt trọn đống đồ chua kia. Trong khi nước mắt giàn giụa vì ăn chua thì Khải Nam đến, tặng cho nó một con búp bê xinh xinh để khỏi giành với tôi, và tặng tôi một con búp bê giống hệt để khỏi giành với nó. Hơ hơ, Nam ơi, tớ có thích chơi búp bê đâu, tớ bị ép buộc mà. Sau khi Khải Nam về, tôi với nó có dịp ngắm nghía lại con búp bê giống nhau như tôi với nó. Thế là bao nhiêu công sức nhẫn nhịn, chịu đựng bao nhiêu ngày bỗng dưng đổ xuống sông xuống bể vì tự nhiên quay ra chân chọc xỏ lá xem con búp bê nào đẹp hơn. Mẹ ơi, may mà mẹ không sinh em bé, nếu không nhà này có ba đứa trẻ con suốt ngày chi chóe có phải khổ cho mẹ không? Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Cả nhà đau đầu, nhức óc và vô cùng khổ sở. Họp gia đình liên tục và bất thường. Đối với gia đình tôi, những cuộc họp gia đình kiểu này bất thường như bỏ thêm đường vào hộp sữa cô gái Hà Lan, ra lan can ngồi uống trà đá, lê lá lợp thay mái tôn. Phải thôi, hộp sữa cô gái Hà Lan, người ta đóng đai đóng kiện, lý do gì mà đục lỗ ra rồi bỏ đường vào?

Bây giờ thì cả nhà đang tra khảo, chất vấn nó mà chẳng thấy nó phản biện câu nào, chỉ nhất định là sẽ thi vào trường sư phạm. Cả nhà dùng hết siêu nhẹ nhàng khuyên nhủ, sang mớm cung, giống như mớm mồi cho chim non, kiểu như là, con ơi, con nghĩ lại đi, nói đi mẹ cho ăn bánh kem. Nó vẫn không chịu đổi ý, cuối cùng dùng chưa ép cung, thì nó tự dưng bật lên và khóc. Nó làm cho cả nhà vừa đánh muỗi, vừa phải bỏ một phút tưởng niệm cho con muỗi khi nhìn nó khóc. Có ai làm gì nó đâu mà nó khóc. Sau một hồi chán chê nghe nó tỉ tê, vừa khóc vừa mếu máo giải thích, thì ra là nó xấu hổ. Ý tưởng của nó to bằng ông trời cơ, so với ý tưởng được làm bộ trưởng bộ ngoại giao của tôi đã thấm tháp vào đâu. Nó cũng chẳng mơ ước làm bộ trưởng bộ giáo dục. Điều nó ước là đi xây trường học ở miền núi, dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo cơ. Cuối cùng, tôi với nó cũng dần dần bảo vệ được quan điểm của mình với ý định thi đại học. Nhưng bố mẹ vẫn thở ngắn thở dài. Con ơi, con ơi, con nghĩ kỹ chưa? Có đổi ý không? Một ngày đẹp trời, sấm sét đùng đoàng dữ dội, bố mẹ tuyên bố rất nhẹ nhàng. Bây giờ các con lớn cả rồi, bố mẹ sẽ để các con tự ý quyết định mọi việc, bố mẹ chỉ tham khảo thôi. Mặc dù lúc đó lặng im, hai má hồng hồng, nhưng vào đến phòng, đóng sầm cửa lại, cảm giác như vừa nuốt trọn một gói bim bim mà không ai phát hiện ra. Cảm giác phải nói là number one, được bố mẹ công nhận là người lớn rồi cơ đấy. Trời ơi, chỉ có mỗi cái công nhận làm người lớn mà trời bắt con đợi tới 17 năm hả trời? Sao không cho con từ 17 năm trước, cho con cái giấy chứng minh thư nhân dân luôn đi? Đấy, được làm người lớn là phải da dáng, trắng cân búi tóc cao, đi dép cao gót là cũng được làm người lớn. Định nghĩa người lớn tức là không được làm trẻ con, không được làm những việc giống như trẻ con. Bắt đầu từ ngày mai phải sống khác, sống như người lớn. Còn hôm nay, tranh thủ gây sự với nó một tí đã. Em, lại viết cái gì trên nhật ký đấy? Nó từ đằng sau dùng mò tôi. Ơ, em không biết cái gì đâu nhỉ? Thôi đi, chị biết thừa rồi nhá. Chị vô tình đọc được nhật ký của em từ năm lớp 4 rồi. Trời ơi, đọc trộm thì cứ nói là đọc trộm đi, lại còn vô tình đọc được. Mà sao không đọc sớm hơn đi? Tại lớp 4 em mới viết nhật ký mà. Thế chị biết những gì rồi? Tất cả. Cái mặt nó nhơn nhơn, thản nhiên như không có vẻ gì. Bao lâu nay nó đọc nhật ký, biết tôi hậm hực, nói xấu nó bao nhiêu lần mà không thấy nó phản ứng gì nhở? Phải hóa ngay cuốn nhật ký này lại, từ nay không viết nữa. Và ta sẽ nói xấu công khai trước mặt chủ nhân, nói thẳng nói thật như người nhớn, sống như người nhớn chứ nhở? Tạm biệt nhật ký người nhớ nhá, tạm biệt thầy kỳ canh cửa xem ở nhà ai là nhất. And the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world again. Down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top.